Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 228, chương 228, Nhất Kiếm Lăng Trần. Canh 3, Chữ Hồng cùng Phó Chân Tề rời khỏi một phương khác chiến đoàn, vây giết hướng về phía Lâm Tiêu. Bọn họ cũng xem như đã nhìn ra, bình thường trúc cơ cửu trọng đối mặt Lâm Tiêu liền cùng đợi làm thịt dê con, không có khác nhau chút nào. Đã như vậy, bọn họ liền phải tự mình động thủ rồi. Hơn nữa, không thể khinh thường chút nào. Nếu không ai giết ai, còn cũng còn chưa biết đi. Hai người đều là các tông tinh anh, hạch tâm top 5 tại toàn bộ Thái Châu, cũng là tiếng tăm lừng lẫy trúc cơ cường giả. Ngoại trừ nửa bước kim đan ra, bọn họ cũng coi là đứng ở trúc cơ đỉnh phong. Bọn họ cho tới bây giờ không có nghĩ tới sẽ có một ngày gặp phải Lâm Tiêu như vậy cái quái thai. Coi như là liên thủ xuất kích đều phải muôn phần cẩn thận. Lâm Tiêu, ta đến giúp ngươi. Liễu Nguyệt Nhi nhõng nhẽo quát một tiếng, sau lưng dâng lên một vòng thanh nguyệt, ánh trăng lạnh lùng bỏ ra, không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản nàng. Chờ chúng ta giết Lâm Tiêu lại xử lý Liễu Nguyệt Nhi. Nghe hai người mệnh lệnh, Tùng Vân phái đệ tử cùng Xích Vũ môn cửa đệ tử đã không còn giữ lại chút nào. Tùng Vân phái đệ tử phù lục cùng đan bảo giống như không cần tiền một dạng, toàn bộ rơi xuống mà ra. Xích Vũ môn giống như vậy, ra tay toàn lực, đã không còn chút nào lưu tình. Hiện tại tuyệt đối không phải là nương tay thời điểm, hơi có bất trắc thì có thể vạn kiếp bất phục. Thân tử đạo tiêu, Liễu Nguyệt Nhi khẩn trương, tay nhỏ huy động, cực phẩm bảo khí cũng dùng được. Nhưng mà làm sao, đối phương thế công quá mạnh, nàng tuy mạnh lại cũng chỉ có thể được động phòng ngự. Lâm Tiêu, ngươi cẩn thận, không được thì chạy mau, Liễu Nguyệt Nhi nhắc nhở. Hừ, giết ta đồng môn sư đệ, muốn chạy, kia tuyệt đối không thể. Xuất thủ, giết hắn, Vạn Kiếm Tông tuyệt không thể có thiên tài như vậy. Hai người sát ý sôi sục, hiện tại đã không phải là đơn thuần muốn báo thù rồi, mà là phải tru diệt Vạn Kiếm Tông đệ tử thiên tài. Nhìn một chút cho ta, các ngươi có vài phần thực lực. Lâm Tiêu ngoác ngoác ngón tay, dù bận vẫn ung dung, không có một chút chạy trốn ý tứ. Dẫu gì cũng coi là hạch tâm top 5, làm sao cũng có vài phần thực lực đi. Lâm Tiêu nghĩ như vậy đến cuồng vọng, song cực lô, Phó Chân Tề quát chói tai, một cái to bằng nắm tay đỉnh lô bay ra, đón gió mà lớn dần, bay đến bầu trời thì trở nên làm cao 3 trượng hạ. Chấn cho ta, song cực lô từ trên xuống dưới mạnh mẽ chấn áp xuống, trong đó liệt diễm sôi sục, dung nham cuồn cuộn, nóng bỏng vô cùng. Chữ Hồng cũng vẫy tay, xuất ra một cái tiểu đội con, quân cờ một chiêu, đón gió bồng bềnh, vẫy tay một cái, vô cùng vô tận hỏa diễm đốt cháy mà tới. Đây là một loại ngọn lửa màu xanh lam nhạt, nhiệt độ không cao, lại có một loại hàn ý không tên, u lam bích hỏa. Hai người mới vừa ra tay liền sử dụng cực phẩm bảo khí, đủ để gặp bọn họ thận trọng, không có khinh thường chút nào. Phía trên là dung nham cuồn cuộn, lò lửa chấn áp, phía trước là cờ dương phiêu phiêu, u lam chi hỏa, quỷ dị không tên. Lâm Tiêu lạnh lùng cười, cũng không lấy ra thanh lôi kiếm, liền nắm giữ kiếm trong tay, càn quét bát phương, tức giận quan hoàn vũ, to lớn kiếm khí giống như không cần tiền một dạng, càn quét ra ngoài, phong mang ác liệt, phá diệt tất cả. Ầm ầm, song cực lô bị đánh bay, xoẹt, u lam bích hỏa bị xé mở. Lâm Tiêu kiếm khí sắc bén vô thất, tung hoành vô địch, lấy chút cơ thất trọng chi thân đối chiến hai tông hạch tâm top 5, không có sợ hãi chút nào. Càn quét vô địch, ngươi phải chết. Nhìn thấy Lâm Tiêu mạnh mẽ, Phó Chân Tề sát ý càng sâu, tay bắt ấn quyết, bị đánh bay xong cực lô, lại lần nữa trở về, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Xong cực lô trong, một bên là liệt hỏa dung nham, nóng bỏng vô cùng, một bên là hàn băng tuyết xương, lạnh lẽo thấu xương, hai loại bất đồng năng lượng, dây dưa cùng nhau, hóa thành âm dương đồ quyền, bao phủ xuống, U Lam Bích Xa, chữ hồng khuyến khích cờ xí, quân cờ phiêu phiêu đáng đáng, một cái màu U Lam linh hồn, từ mặt cờ bên trong, gầm thét mà ra, đây là một đầu cự xa, mọc ra 10 trượng, toàn thân lam u u, há miệng một cái, liền có U Lam Bích Hỏa tóe lên mà ra, đi, U Lam Bích Xa, tụ họp đến băng hỏa lưỡng trọng thiên, quét tới, thiên địa đều biến, đại chiến bộc phát, khí tức kinh khủng, phân tán bốn phía bát phương, đại địa bên trên, bị cày xuất ra đạo đạo dấu vết, hố sâu không dứt, nổ tung thanh âm bên tai không dứt, có mạnh mẽ khí tức kinh khủng, từ phương xa tiếp cận, hiển nhiên là phát hiện nơi đây đại chiến, dù sao lực lượng này quá mạnh mẽ rồi, không thể không hút để người chú ý, nếu là ở trốn không người, Lâm Tiêu nắm giữ thanh lôi kiếm, một kiếm có thể giải quyết bọn họ, nhưng mà tại đây không thể, hắn có thể giết chết Xích Vũ Môn cùng Tùng Vân phái đệ tử, cũng không thể đem Liễu Nguyệt Nhi cũng diệt khẩu đi, nhất kiếm lăng trần, Lâm Tiêu cầm kiếm, ánh mắt trở nên lạnh lùng, giống như thần cao cao tại thượng minh, tại nhìn xuống chúng sinh con kiến hôi, một cái lãnh đạm hư ảnh, tại sau lưng của hắn xuất hiện, không nhìn thấy khuôn mặt, cũng không nhìn thấy thân hình, chỉ có trong tay hắn một kiếm, chậm rãi nâng lên, sau đó, rơi xuống, ầm ầm, dài 10 trượng kiếm khí, phun ra, kim quang bắn ra bốn phía, kiếm khí phun ra, chiếu sáng bát phương, chữ hồng cùng Phó Chân Tề mặt lộ hoảng sợ. Đây là cái dạng gì chiêu kiếm? Cường đại, chấn động, khủng bố, một kiếm ra, thiên địa biến sắc, quỷ thần đều im lặng, ngay cả vô ý thức U Lam Bích Xa, trên mặt cũng lộ ra nhân tính hóa sợ hãi, tựa hồ thập phần sợ hãi, kiếm khí ngang lay động mà qua, băng hỏa lưỡng trọng thiên bị đánh tán, song cực lô phát ra một tiếng kêu gào, bị chém ra một đạo hai chỉ sâu dấu vết. U Lam Bích Xà càng là trực tiếp bị càn quét, kêu thảm thiết cũng không có phát ra, thì trở nên làm năng lượng tiêu trừ, kiếm khí xẹt qua hư không, phát ra tiếng nổ đùng đoàng, ở trên không trong lưu lại một đạo dấu vết, bay vụt hướng về phía chân trời. May mà hai người phản ứng nhanh, tại kiếm khí xuất thể thời điểm, lập tức chạy đi, nếu không, đã sớm chết không toàn thây. Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Hai người tương cố hoảng sợ. Loại lực lượng này, e là cho dù là hạch tâm thứ nhất, cũng không là đối thủ. Chỉ có nửa bước kim đan mới có thể chống lại. Nửa bước kim đan, tại các tông cửa, thì không phải hạch tâm đệ tử rồi, mà là chân truyền, là tông môn hy vọng, là tông môn tương lai. Tự vào lúc này, một bên khác, Liễu Nguyệt Nhi sau lưng Thanh Nguyệt rơi xuống, chấn áp vạn vật, âm thanh thảm thiết liên tục, cụt tay cụt chân phân tán bốn phía, ở tại trong vây công, mạnh mẽ mở một đường máu, đi tới Lâm Tiêu bên cạnh, hai người nhìn chăm chú một cái, Lâm Tiêu lạnh lùng mở miệng, giết, nếu đã là đối địch, vậy liền không cần nhiều lời, giết chết toàn bộ, mới là vương đạo. Đừng xem Liễu Nguyệt Nhi một đứa bé, lửa giận trong lòng cũng là cháy hừng hực, bị bao vây chặn đánh, lại bị vây công, đồng môn sư tỉ muội đều có thương vong, nhất định phải lấy máu tươi, để tế điện các nàng trên trời có linh thiêng, giết, hai người không do dự nữa, giống như lang nhập bầy dê, xông tới giết, hai người chiến lực, đều là vượt xa người thường. nếu không phải bị vây công, làm sao sẽ chật vật như vậy? Hiện tại, vây công trận thế không có. Đúng là bọn họ phát huy thực lực. Thời cơ tốt, tiếng kêu rên liên hồi, gào rú không dứt, thống khổ thanh âm oanh bông tai nhiễu. Bình thường trúc cơ cửu trọng, đối mặt như sói như hổ hai người, tựa như cùng đợi làm thịt dê con một dạng, thoải mái bị tàn sát. Sau đó túi chữ vật bị Lâm Tiêu lấy đi. Dừng tay, phương xa truyền đến quát to một tiếng. Một cái 10 trượng phạm vi đỏ rực cự trường bước ngang qua mà tới. Sao CVT GH hảo GH, cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.